Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người cùng đi ra khỏi công ty dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Anh không dẫn cô đến nhà hàng gần công ty mà anh đi lấy xe chở cô đến một nhà hàng khá xa. Điều này khiến cô lấy làm lạ. Đã qua giờ ăn trưa, nhà hàng cũng không có nhiều người. Nhà hàng này không tệ, món ăn cũng ngon. Mà Tử Yên nghĩ rằng anh muốn đổi không khí nên mới đến tận đây ăn trưa. Dù sao, từ Ám Xạ Thị đến đây cũng mất đến 20 phút. Anh lại là người quý trọng thời gian. Ngoại trừ lý do trên thì cô thật sự không biết vì sao anh lại chọn nhà hàng này. Dùng bữa xong, anh đề nghị đi dạo. Điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại hơn 1 giờ chiều, anh lại muốn cùng cô dạo. Không phải là sau khi tan làm thì thích hợp hơn sao? Lúc đó mặt trời đã xuống núi, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, không gian yên tĩnh. Hiện tại mặt trời đang trên cao, anh lại muốn đi dạo. Ruột, hôm nay anh làm sao vậy? Anh làm sao? Hai người cùng nhau đi bộ, bỏ mặc chiếc xe Lamborghini nơi đó. Dưới ánh nắng mặt trời, một đôi nam nữ đi dạo không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cao Phú Soái với Bạch Phú Mỹ sánh đôi, không ít người cảm thấy đầu óc hai người nhất định là có vấn đề. Nhưng vẻ đẹp thắng hết thảy, dưới ánh mắt của một số thiếu nữ lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng lãng mạn. Chính là, anh đột nhiên mời em ăn trưa, lại đột nhiên cùng em đi dạo, em... Giọng nói bỗng nhiên im bặt, lời tới miệng nhưng lại không thể phát ra. Mạc Tử Yên kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mắt. Tòa nhà cao lớn nhuộm một màu xanh thẫm, người người không ngừng ra vào. Trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Ba chữ cục dân chính to đùng đập vào mắt Mạc Tử Yên. Nháy mắt trước mặt cô tối đen, đầu óc trống rỗng. Tại sao anh lại dẫn cô đến đây? Ngoại trừ câu hỏi này, trong đầu Mạc Tử Yên lúc này không suy nghĩ được gì. Sao anh lại dẫn em đến đây? Em là muốn hỏi như vậy đúng không? Mạc Tử Yên vô thức gật đầu. Bây giờ thì em đã biết lý do anh mời em ăn trưa, cùng em đi dạo chưa? Còn chưa kịp để cô trả lời, anh đã cầm lấy tay cô. Với gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, anh lại nói những lời làm cô rung động đến khó quên. Mạc Tử Yên, em có muốn cùng ăn trưa với anh, cùng đi dạo với anh cả đời này không? Anh lời nói của anh quá rung động lòng người. Mạc Tử Yên không biết bản thân phải làm sao, lời nói không rõ, thanh âm run rẩy. Cô nghĩ rằng liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ. Ngày hôm qua em đã mở miệng cầu hôn anh, em đã quên rồi sao? Cô Mạc Tử Yên, anh Ám Dạ Duật đây là muốn cùng cô bên nhau một đời, mỗi ngày cùng cô ăn trưa, cùng cô đi dạo. Cô vui, anh ấy sẽ vui cùng cô. Cô buồn, anh ấy cũng sẽ buồn cùng cô. Khi cô tức giận, anh ấy sẽ là bao cát để cô trút giận. Trong lòng anh ấy, cô luôn có vị trí quan trọng sau mẹ anh ấy. Sau này, mỗi ngày anh ấy đều sẽ làm cô vui. Anh, Ám Dạ Duật đây, đảm bảo sau này sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người ông tốt. Anh ấy có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Thẻ của anh ấy sẽ do cô tùy ý sử dụng. Nhà cũng cho cô, xe cũng cho cô, tài sản anh ấy đều cho cô. Anh ấy còn đảm bảo bản thân trong sạch. Từ trước đến nay đều không quá thân cận với phụ nữ. Anh ấy nói chỉ có một người vợ là cô. Nếu hai người ly hôn thì sau này anh ấy sẽ không lấy người khác. Anh ấy nguyện thủ thân vì cô. Cô, Mạc Tử Yên, cô có đồng ý không? Đồ ngốc, nếu cho em hết thì anh còn cái gì? Lúc này, Mạc Tử Yên mới lấy lại được giọng nói. Một giọt nước mắt rơi xuống cô. Từng lời nói của anh như đánh thẳng vào lòng cô, khiến tim cô gần như ngừng đập. Người đàn ông như anh, người được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng Mạc Tử Yên lại không nghĩ rằng người phụ nữ hạnh phúc đó lại là cô. Anh chỉ cần em. Ám Dạ Duật đưa tay lau nước mắt cho cô, gương mặt diễm lệ như cầu vồng sau mưa, ánh mắt cô trong trẻo mà quyến rũ. Anh không biết từ lúc nào tâm trí anh đã tràn ngập hình bóng của cô. Sao anh có thể lãng mạn như thế chứ? Thế xin hỏi cô Mạc Tử Yên, cô có đồng ý không? Đồng ý, người đàn ông tốt như vậy, nguyện vì em thủ thân như ngọc. Nếu em từ chối, có phải khiến trái tim anh ấy tan nát không? Đúng vậy, nếu hôm nay em từ chối anh ấy thì em sẽ hối hận. Cô biết, nếu hôm nay cô từ chối anh thì bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai nào khác. Cuộc đời mỗi con người chỉ có một, nhưng cô may mắn được sống lại để có thể nhận được tin yêu của anh. Trên đời này, bất kỳ thứ gì cũng có cơ hội thứ hai, nhưng lời nói rung động của anh chỉ có một và anh chỉ nói một lần. Vậy nên, lần này Mạc Tử Yên cô sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt. Tất cả đều là cô nợ anh. Nhưng là Duật, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Như nghĩ đến gì đó, gương mặt cô lộ vẻ khó xử, mặc dù cô rất muốn gả cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net